cho tôi một bát cháo. Chương 31 ngoại truyện. Góc truyện audio.com. Chu Châu ngồi ở văn phòng xử lý án kiện mới nhận. Đó là án kiện hình sự hợp tác với người khác. Từ sau khi vào thời đại, Chu Châu vẫn duy trì thái độ ôn hòa lễ phép, tuy lời đồn nói nhóm luật sư thời đại không dễ ở chung. Nhưng nán lại tại đây một thời gian ngắn, Chu Châu chậm rãi phát hiện, người nơi này tuy rằng hơi cá tính, thật rất bộc trực thẳng thắn. Chỉ cần cậu đừng chọc hắn, hắn tự nhiên sẽ không đến gây chuyện với cậu. Chu luật sư, nếu tâm tình không tốt không cần miễn cưỡng, có thể do lúc sắp xếp lại tư liệu có hơi thất thần. Kỳ Quyên ngồi ở bên cạnh, mỹ nữ mặt lạnh nổi danh của giới luật sư, nhíu mày, mang theo biểu tình đạm mạc mở miệng, Tiêu Phàm đối diện cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Chu Châu một cái, thản nhiên nói, anh sắc mặt rất kém, không thoải mái thì trở về nghỉ ngơi đi, án kiện tôi theo trước, tôi cũng không thích đồng nghiệp bộ dáng mặt ủ mày chau. Chu Châu mỉm cười, thật có lỗi, tôi không sao. Tiếp tục cúi đầu tra tư liệu, lại nghe văn phòng có người kêu, Chu luật sư, điện thoại của anh, gọi điện thoại tới là cha của Long Hành Thiên, thanh âm có chút già nua, hoàn toàn mang theo một loại uy nghiêm vốn có, là Chu luật sư sao, đêm nay có rảnh đến trò chuyện một chút chứ, Chu Châu cũng không muốn gặp mặt ông, theo lễ phép nói câu, thật xin lỗi, cháu gần đây có chút bận. Thoát không được, vậy tại điện thoại quấy rầy cậu vài phút, có thể chứ, trưởng bối nói chuyện có lễ như thế, làm cho Chu Châu bất đắc dĩ cười. Được rồi, mời nói, năm đó, thủ tục kết hôn với ly hôn của con ta và con dâu đều là xử lý ở nước ngoài. Hiện tại Lisa quay về muốn quyền nuôi nấng Long Diễn, ta không đồng ý, cô ta nói muốn theo chúng ta lên tòa án. Mấy ngày nữa sẽ thượng tòa. Bên kia dừng một chút, khẽ cười nói, bởi vì kính đã lâu Chu luật sư ở tòa án biểu hiện xuất sắc. Ta rất muốn ủy thác cậu tới nhận án kiện này. Phương diện đãi ngộ hoàn toàn không cần lo lắng. Cố ý tạm dừng xuống, cho thời gian Chu Châu suy xét. Sau đó mỉm cười tiếp tục nói, cậu gần nhất có thể bớt thời gian, giúp chúng ta đánh vụ kiện này chứ. Chu Châu trầm mặc thật lâu sau. Tốt, cháu nhận án kiện này, ngoại trừ ngón tay cầm điện thoại nhẹ nhàng run rẩy bên ngoài. Chu Châu không có chỗ nào có chút không thích hợp, thời điểm rời cửa, thần sắc trên mặt vẫn bình tĩnh như trước, chính là đối Tiêu Phàm nói ra một vấn đề. Tiêu luật sư, anh vì đạt được mục đích, từng sử dụng qua thủ đoạn phi pháp chưa? Tiêu Phàm trầm mặc một lát sau, mỉm cười, chiến thuật tâm lý không tính chứ? Chu Châu cười. Có lẽ vậy, tôi cảm thấy chúng ta đem phương pháp đối phó người bị hiểm nghi phạm tội này dùng trong cuộc sống. Kỳ thật rất đáng buồn, hiệu quả cũng không sai. Không phải sao, đối thoại của hai người tỏ ra có chút không hiểu. Mỹ nữ Kỳ Quyên liền gục đầu xuống, dường như không có việc gì tiếp tục sắp xếp lại tư liệu. Long Hành Thiên cho tới bây giờ không nghĩ đến. Chính mình cư nhiên sẽ cùng Chu Châu tại trên bàn đàm phán gặp mặt. Tuy rằng vẫn là một nhà ba người ngồi trên ghế salon tại phòng khách. Như trước tiểu diễn một mình ngồi. Long Chu hai người cùng nhau ngồi kề vai nhưng Chu đại luật sư cư nhiên mang theo bao công văn tới cửa nói đến thụ lý án. Chấm, Long Hành Thiên mau bị tức bùng nổ. Chu Châu lại nghiêm trang dùng thân phận luật sư cùng chính mình trao đổi vấn đề quyền nuôi nấng đứa nhỏ. Thật sự khiến người ta hận đến nghiến răng. Như vậy Long Tổng, nếu ngài không có lời muốn nói, chúng ta liền chuẩn bị 3 ngày sau lên tòa án đi. Chu Châu một bên thu thập tư liệu, một bên thản nhiên nói. Lisa tiểu thư đây lấy lý do anh bận làm việc hoàn toàn bỏ mặc đứa nhỏ. Muốn đem đứa nhỏ đón về. Bất quá Long Diễn hiện tại tuổi đã không nhỏ. Cùng mẹ nó tách ra thời gian dài không có gì tình cảm. Vẫn là càng thích lưu lại với anh cùng một chỗ, xác suất chúng ta thắng kiện rất cao, chỉ cần đến lúc đó các anh có thể phối hợp, đủ rồi, bị Long Hành Thiên mặt bình tĩnh cắt ngang, tiểu diễn bị ba ba nhóc tức giận làm hoảng sợ, ủy khuất nhìn về phía Chu Châu, Chu Chu, cái gì mẹ, ngoan, con thích cùng ba ba một chỗ đúng không, Tiểu Diễn gục đầu xuống. Con càng thích cùng chú Chu một chỗ. Bĩu môi, ủy khuất nói, các người cãi nhau sao? Vì sao chú Chu không chịu theo giúp con nữa? Người dạy con lúc sau. Thầy tụi con đều nói con đạt câu giỏi lắm. Không mắng con nữa. Cho dù đơn thuần như Long Diễn, cũng phát hiện không khí của người lớn trong lúc này có chút không đúng. Ánh mắt hồng hồng mắt nhìn vẻ mặt âm trầm của Long Hành Thiên. Còn có Chu Châu ra vẻ chấn định mà đầu ngón tay lại rung động. Long Diễn nhanh trí khẽ động, ôm lấy Chu Châu bắt đầu dùng sức làm nũng. Chú nói muốn mang con đi khu trò chơi chơi một lần nữa. Quân tử nhất ngôn bát mã nan truy, người không thể lừa gạt tâm hồn ngây thơ của con. Tiểu Diễn, bị Long Hành Thiên quát lớn một tiếng cắt ngang. Long Diễn vội vàng đem đầu vùi vào trong lòng Chu Châu. Người xem đi, lúc người không ở đây ba ba đối con liền đặc biệt hung. Chu Châu mỉm cười, sờ sờ đầu Long Diễn. Tiểu Diễn, về sau ba mẹ sẽ mang con đi khu trò chơi. Chu Chu bất quá là người ngoài, lại không thể vẫn cùng con một chỗ. Hiểu chưa? Lại nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Diễn, nhẹ giọng nói, có rảnh sẽ cùng con chơi. Ngoan ngoãn nghe lời ba ba. Ngẩng đầu, đối Long Hành Thiên theo lễ phép cười cười. Long Tổng, tôi đi trước đây, ba ngày sau gặp trên tòa án. Mới vừa đứng dậy, bị Long Hành Thiên giữ chặt. Tiểu Diễn con trở về phòng đi. Tụi ta có việc muốn nói. Long Hành Thiên toàn thân bốc lên lãnh khí. Nga Long Diễn ngoan ngoãn buông cánh tay ôm lấy đùi Chu Châu làm nũng. Xoay người trở về phòng. Vào cửa sau lại lộ ra cái đầu. Lớn tiếng nói, thầy giáo nói quân tử dùng tài hùng biện không động thủ. Cha người không được sử dụng bạo lực khi dễ Chu còn chưa nói xong. Chỉ thấy ba Long liền lôi kéo chú Chu vào phòng ngủ. Long Diễn le lưỡi, đóng cửa lại, trong phòng ngủ, không biết có phải do điều hòa nhiệt độ rất cao hay không. Mà có chút oi bức, Long Hành Thiên đem Chu Châu kéo đến trên giường ngồi xuống. Cúi người xuống, đè lại bờ vai của cậu, nhìn thần sắc vẻ mặt bình tĩnh của cậu, Long Hành Thiên mày nhăn càng sâu. Chu Châu, em nói cái gì mẹ Tiểu Diễn, em là đang ghen phải không? Chu Châu cười khẽ lắc đầu, như là vui đùa bình thường nói. Chúng ta vẫn là quay về làm bạn bè đi, quan hệ lúng ta lúng túng như vậy, làm cho tôi thực khó xử. Bạn bè, Long Hành Thiên mặt lạnh xuống. Là ý tứ chia tay, chưa từng chính thức cùng một chỗ, lại nói chia tay gì chứ? Vậy em cho rằng chúng ta trong khoảng thời gian này cùng một chỗ? Tính cái gì, theo như nhu cầu đi, Chu Châu nhếch lên khóe miệng cười cười. Bằng không, anh cảm thấy là cái gì? Long Hành Thiên không nói. Chu Châu tiếp tục dùng ngữ khí đạm mạc nói xong, anh ngẫu nhiên gọi điện thoại gọi tôi lại đây bồi Tiểu Diễn. Sau đó đến phòng ngủ làm tình, hôm khác lại lặp lại, tính cái gì đâu, khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, anh nói Tiểu Diễn là đứa nhỏ anh thu dưỡng, hiện tại như thế nào hiện ra một người mẹ ruột đến đây? Long Hành Thiên, anh thật làm tôi thất vọng. Long Hành Thiên trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi, ba anh đi tìm em sao? Đúng vậy, ông mang theo con dâu tới đón cháu nội ông đi chơi vài ngày. Đúng lúc thấy tôi ở nhà giúp anh chiếu cố đứa nhỏ. Ông ấy hỏi em là ai chưa? Em đáp như thế nào? Chu Châu lạnh lùng nở nụ cười. Ông hỏi tôi là bạn của Long Hành Thiên sao? Anh nói, tôi nên đáp như thế nào? Là người yêu, Long Hành Thiên đột nhiên vô cùng chăm chú nhìn ánh mắt Chu Châu. Em là người yêu của anh? Em không rõ, Chu Châu liếc mắt hắn một cái. Thản nhiên nói. Tôi không xác định, em Long Hành Thiên bị tức đến, làm khó cậu ta lại không có biện pháp, đành phải có chút bất đắc dĩ thở dài. Buông Chu Châu ra, ngồi bên cạnh cậu, vậy em yêu anh chứ? Chu Châu, kỳ thật anh luôn luôn lo lắng vấn đề này. Chúng ta trong màn luyến ái này, em vẫn thực bị động. Anh thổ lộ, em tiếp nhận, anh hôn em không phản kháng, anh nghĩ với em có tiến thêm một bước quan hệ. Em cũng thuận theo, anh cuối cùng cảm thấy được, em chính là đang tìm một người thích hợp cùng nhau sống. Nếu như là người khác, Điều kiện theo anh không sai biệt lắm. Cũng giống anh thích em cũng sẽ nhận sao? Em thiệt tình có yêu anh sao? Hay là ở chấp nhận? Nâng mặt Chu Châu lên, thẳng tắp dõi theo ánh mắt cậu, nhẹ giọng hỏi, từng có cảm giác động tâm chứ? Từng có, Long Hành Thiên là duy nhất, cái loại ý tưởng này chứ? Thật lâu lúc sau, Chu Châu đáp, không có. Long Hành Thiên buông cậu ra, nghiêng đầu đi, khe khẽ thở dài, anh đã biết, quả nhiên suy đoán của anh là đúng. Dừng một chút, hơi hơi kéo kéo khóe miệng, cười có chút chua xót. Em có biết anh vì cái gì vẫn chưa đem quan hệ của chúng ta nói cho cha anh biết? Còn có Tiểu Diễn chứ? Chu Châu lắc đầu, bởi vì, anh không xác định chúng ta có thể hay không vẫn đi xuống. Anh lo lắng em chính là đang đợi một người thích hợp cùng nhau sống. Người kia cũng không nhất định là em yêu, cũng không phải duy nhất, chính là, thích hợp, không ghét, có thể ở chung tốt, đúng không? Em mấy năm nay vẫn độc thân, đơn giản là em chưa gặp được người thích hợp, cho nên lúc anh xuất hiện, em mới nhanh như vậy liền nhận, thậm chí không có cẩn thận lo lắng. Đã cùng tới tuổi này rồi lúc sau nam nữ đi thân cận. Điều kiện thích hợp, ấn tượng không xấu, vậy kết hôn sống đi cho dù không có tình yêu, cũng có thể bình thản sống hết một đời. Cha anh chính là từng như vậy. Nhưng anh không giống, bởi vì anh yêu em. Với anh mà nói, em là duy nhất, có lẽ do thời gian dài. Cái loại yêu say đắm quá mức khắc cốt minh tâm này. Tình cảm như ngọn lửa bùng cháy nóng rực, được đáp lại cũng là nguội lạnh như nước. Bởi vì thương cậu ấy, cho nên muốn ôm cậu, muốn giữ lấy cậu, muốn cậu cũng đồng dạng yêu mình. Cho dù không sâu sắc như vậy. Ít nhất, yêu, anh hy vọng em theo anh cùng một chỗ, là bởi vì em yêu anh, mà không phải bởi vì thích hợp. Em hiểu chưa? Chu Châu tiếp tục trầm mặc, cúi đầu, chúng ta cùng một chỗ mấy ngày nay. Buổi tối mỗi ngày đều là anh gọi điện thoại cho em. Muốn gặp mặt cũng là anh hẹn em chưa từng chủ động quan tâm anh. Có lẽ em không biết đi, mỗi buổi tối anh đều ở ngóng trông. Có lẽ Chu Châu có thể nhớ tới gọi điện thoại cho anh nhỉ? Nhìn đến khi em tại QQ hoặc trong game, anh cũng chờ mong em có thể chủ động liên hệ anh nhưng em chưa bao giờ. Cuối cùng vẫn là chính mình không tiền đồ gọi cho em. Muốn nghe thấy thanh âm của em, đồng thời lại thực không yên, sợ cậu ấy sẽ phiền chán mình quấn quýt lấy cậu như vậy. Cho nên có chút buồn rầu tính khoảng thời gian điện thoại. Lúc gọi qua cũng sẽ nghĩ, cậu ấy tới công ty luật mới rồi, có phải hay không công tác bề bộn nhiều việc, có thể hay không quấy rầy đến cậu, cũng tận lực thời gian không đi làm hẹn cậu gặp mặt. Chỉ có thời điểm cuối tuần mới tìm lấy cớ gọi cậu lại đây. Lúc sau đương nhiên trên giường, đơn giản là do quá mức tưởng niệm, rất muốn đem cậu cùng nhau sống chung, mỗi ngày đều nhìn thấy cậu tươi cười thản nhiên. Nhưng mời vài lần đều bị cậu lấy thói quen một mình cự tuyệt. Nói không khó chịu là giả, cũng không muốn bắt buộc cậu ấy, cho cậu áp lực gì. Hiện giờ mới ý thức tới, phương thức ở chung như vậy dần dần trở nên dị dạng. Một người quá mức để ý, một người lại rất không thèm để ý. Tình yêu cân đo, nếu một bên quá nặng, mà một bên quá nhẹ, thực dễ dàng phân tán. Chu Châu, em bây giờ, bởi vì một câu của cha anh, liền hoài nghi nhân cách của anh sao? Long Hành Thiên có chút bất đắc dĩ, cười cười. Em cho rằng anh sẽ vì theo đuổi em mà nói dối. Thậm chí lấy Tiểu Diễn làm vũ khí. Tiểu Diễn với anh mà nói không khác gì con trai ruột. Nhưng nó thật là anh thu dưỡng. Anh cần thiết lừa em sao? Lisa là vợ trước của anh đúng vậy. Việc này anh cũng từng nói cho em, vì lừa gạt cha anh đương nhiên phải có một màn hôn nhân giả, bằng không em cảm thấy ông sẽ tin từ trên trời giáng xuống cháu nội sao? Liên tiếp chất vấn xong lúc sau, Long Hành Thiên khe khẽ thở dài. Chu Châu, anh đối với em cũng thực thất vọng mà. Chu Châu trầm mặc một lát, lúc này mới giơ lên khóe miệng nhẹ cười cười. Vậy làm sao bây giờ đây? Tôi đối với anh thất vọng, anh đối với tôi cũng thất vọng rồi. Chia tay sao? Em Long Hành Thiên có chút nghiến răng nghiến lợi. em cư nhiên còn cười. Anh rất muốn đối với em sử dụng bạo lực. Chu Châu lại đột nhiên nghiêm túc xuống. Nếu Tiểu Diễn không phải con trai của cô ta vì cái gì muốn cướp quyền nuôi nấng Tiểu Diễn? Lisa luôn luôn tại nước ngoài, đã sớm lập gia đình, làm sao có thể trở về giành con, là ba anh đang thử em đi. Long Hành Thiên trở mình xem thường, à hát, nguy rồi, em hình như trên thích hợp của cha anh. Chu Châu cười cười thản nhiên, bất quá, anh hình như trên thích hợp của em, như vậy coi như huề nhau đi. Hết phim, có ý tứ gì? Long Hành Thiên có chút khiếp sợ. Em đã cảm thấy anh vẫn có lời gì đó đặt ở trong lòng mà không nói ra miệng. Bộ dáng dường như có cái gì khúc mắc không giải được. Ngày đó lúc ôm của em cũng là biểu tình vẻ mặt bi phẫn. Khiến cho em nghĩ đến anh hôm nào đó như muốn đi đánh giặc hy sinh ấy. Dừng một chút. Thản nhiên nói, không bức anh một chút. Anh không phải còn muốn tiếp tục tự mình buồn bực khổ sở. Hừ, chẳng lẽ sự khổ sở của anh không nên sao? Người anh yêu cũng không phải bởi vì yêu anh mới cùng một chỗ. Chính là cảm thấy được chúng ta cũng không tệ lắm. Chu Châu trầm mặc một lát, mới cúi đầu nhẹ nhàng cười cười. Ai nói em không thương anh? Long Hành Thiên khiếp sợ hết sức, nhanh chóng ngẩng đầu, chuẩn xác hôn bờ môi của hắn. Sau đó gối đầu lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Ngu ngốc, nói em không thích anh, sẽ cho anh một lần lại một lần nghiên cứu cơ thể của em sao? Anh cho là cái loại cảm giác bị người tiến vào này thực thoải mái. Long Hành Thiên cũng ôm lấy Chu Châu, đem cằm gác trên bả vai cậu. Anh xem biểu tình trên mặt em, là rất hưởng thụ mà. Chu Châu mặt lạnh xuống, hừ một tiếng, anh đã vẫn chê em không chủ động, nếu không em chủ động một lần cho anh xem. Long Hành Thiên cười khẽ, tốt, làm cho anh xem nhìn em có bao nhiêu yêu anh còn chưa tin tưởng. Cách chương.